Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, muốn đi học. Lại là một năm trôi qua đi, Shinosuke 5 tuổi, tuy nói vẫn như cũ là một cái tiểu thí hài, nhưng cũng đã là biến thành một cái có thể lên học tiểu thí hài. Đến trường, tự nhiên không phải nhà trẻ, tiểu học cái gì? Konoha nhưng không có cái này. Konoha duy nhất trường học liền là ninja trường học. Ở chỗ này hắn có thể dạy ngươi hiểu biết chữ nghĩa. Càng nhiều hơn chính là giáo sư ngươi như thế nào trở thành một tên ninja. Có được vài chục năm đến trường kinh nghiệm. Biết rõ học tập nỗi khổ Shinosuke. Ngay từ đầu tự nhiên là rất kiên quyết cự tuyệt. Đùa gì thế? Ninja trường học có cái gì tốt bên trên? Hiện ra tại đó còn có cái gì có thể dạy mình. Bất quá hắn cái kia kiên quyết thái độ cũng không có hiệu quả. Đệ Tam cùng Biwako hai người đánh nhịp quyết định để hắn đi học. Cho dù Shinosuke sử dụng giả ngây thơ, đùa giỡn, trên mặt đất lăn lộn các loại nhiều loại thủ pháp, như cũ không có lấy được bất luận cái gì tính thực chất chiến quốc. Ninja trường học tương đương với một cái huấn luyện cơ cấu. Ngươi lấy người bình thường thân phận đi vào. Lúc đi ra ngươi liền có thể xưng là ninja. Một loại chính quy ra đời ninja. Tại tốt nghiệp thời khắc đó. Tên của ngươi liền bị Konoha đổ bộ tại ninja sách bên trên. Từ khi nhị đại sáng lập ninja trường học đến nay. Mỗi cái muốn trở thành ninja người. Tại hắn vẫn là hài tử thời điểm liền muốn đi vào ninja trường học. Tiếp nhận trường học đối nó cơ sở huấn luyện. Đây cơ hồ là một hạng cứng nhắc quy định. Muốn trở thành ninja, người nhất định phải đi qua ninja trường học vòng này. Cho nên một chút rất thiên tài ninja. Khi tiến vào ninja trường học về sau, sẽ chọn năm đó xin tốt nghiệp. Tỉ như Kakashi, Uchiha Itachi các loại. Bởi vì lấy thực lực của bọn hắn, ninja trường học đã không cách nào giáo sư bọn hắn cái gì. Sở dĩ tiến vào ninja trường học, hoàn toàn là cứng nhắc quy định, cho nên bọn hắn liền đi một cái trận, không đến một năm liền xin tốt nghiệp khảo hạch. Khảo hạch thành công, liền trở thành Jinin, từ đó bắt đầu ninja chân chính kiếp sống, nếu như đã không cách nào phản kháng. Shinosuke cũng chỉ có thể tiếp nhận mình lại muốn lên học vận mệnh. Hôm nay liền là ninja trường học ngày tựu trường. Trước kia Biwako liền mang theo Shinosuke đi tới cửa trường học. Giống như vậy phụ huynh mang theo hài tử người tới nhiều vô cùng. Những người này đều cùng Shinosuke giống nhau là năm nay vừa mới muốn nhập học tân sinh. Shinosuke ngươi đã đến, Aji mạnh khỏe, vừa tới trường học. Minato liền chạy tới, cùng Shinosuke còn có Biwako chào hỏi một tiếng. Minato xem ra ngươi thật cao hứng, cùng Shinosuke một bộ dầu dĩ không vui biểu lộ khác biệt. Miyato ngược lại là phi thường hưng phấn. Cái này khiến Shinosuke có chút buồn bực. Chẳng lẽ đối phương thật như thế thích học mà? Làm sao Shinosuke ngươi chẳng lẽ không cao hứng nha? Ninja trường học a. Đây chính là trở thành ninja bước đầu tiên, Minato nắm nắm đấm có chút kích động nhìn đối phương. Cái gì bước đầu tiên? Ngươi bây giờ đã có thể treo lên đánh nơi này tất cả tiểu bằng hữu. Bao quát cấp cao người, đương nhiên trừ ta ra. Shinosuke trong lòng yên lặng đậu đen rau muống nói. Minato hôm nay là một mình ngươi tới mà, Biwako cũng không có nhìn thấy Minato nãi nãi hoặc là ba. 3. Tân sinh nhập học, đại bộ phận phân gia dài đều là tự mình đưa hài tử tới. Ân, cái này mấy tên ra bên trong việc nhà nông bề bộn nhiều việc. Cho nên ta chỉ có một người tới, Minato gật gật đầu. Nghe vậy, Biwako không khỏi lộ ra tán thưởng biểu lộ. Liếc một chút Shinosuke sau bỗng nhiên nói ra. Minato quả nhiên hiểu chuyện, tự mình một người là có thể. Nào giống Shinosuke còn muốn ta tiễn hắn tới, cả một bộ hài tử của người khác biểu lộ. Rõ ràng là ngươi sợ ta không đi báo danh, cho nên cứng rắn muốn theo giúp ta tới. Shinosuke nội tâm nói, đương nhiên lời này hắn khẳng định không thể nói ra được. Không bao lâu, một người trung niên nam nhân từ trong trường học đi ra. Trên tay còn cầm một cái đại loa. Các vị phụ huynh, ta là ninja trường học phó hiệu trưởng. Hiện tại làm phiền các ngươi rời đi trường học. Hai tử từ ta mang tới trường học sân vận động. Ở nơi đó từ Hokage đại nhân cử hành khai giảng nghi thức, nghe được đối phương. Các gia trưởng riêng phần mình dặn dò hai tử vài câu. Sau đó top 5 top 3 rời đi. Minato, làm phiền ngươi chăm sóc một chút Shinosuke. Biwako ngược lại là không có cùng Shinosuke nói cái gì, ngược lại cùng Minato nói chuyện. Tốt, Aji, Minato mặc dù nghi hoặc Biwako vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là rất lễ phép gật gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không chạy, Shinosuke mang theo một chút tính tình nhỏ nói. Muốn là mình thật nghĩ chạy, Minato làm sao có thể nhìn ở mình. Phụ huynh vừa đi, còn lại liền là một đám tiểu thí hài. Nhìn xem chung quanh đều là không quen biết người. Có chút trên mặt còn lộ ra tâm thần bất định, sợ sệt, vẻ mặt kích động. Tốt, mọi người hiện tại cùng ta cùng đi. Vị kia phó hiệu trưởng vỗ tay một cái. Sau đó dẫn đầu đi ở phía trước, đằng sau đi theo một đám tiểu thí hài. Hai bên thì là mấy vị duy trì trật tự chunin. Hẳn là trường học này lão sư. Mấy phút đồng hồ sau, Shinosuke bọn hắn liền đi tới trường học sân vận động. Dựa theo cao thấp, đẩy một cái nhỏ đội ngũ hình vuông. Đứng tại phía sau nhất Shinosuke, nhìn xem trước mặt những cái kia cái đầu nhỏ, bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác tự hào. Hai năm này thân thể xem như không có phí công rèn luyện. Trước mặt của hắn thì là Minato. Lão nhân này làm sao còn chưa tới, dự định tại một đám tiểu thí hài trước mặt đùa nghịch uy phong. Cho cái ra oai phủ đầu mà, đều đã 10 phút đồng hồ trôi qua. Làm áp trục ra sân đệ tam còn chưa có xuất hiện. Cái này khiến vốn là không vui Shinosuke càng phát bất mãn. Shinosuke, không cần nói như vậy Hokage đại nhân. Hắn khẳng định là tại xử lý công sự. Minato quay đầu nói ra, cái tuổi này tiến vào ninja trường học tiểu hài, trên cơ bản thứ nhất thần tượng liền là đệ tam, Minato cũng không ngoại lệ. Vừa mới Shinosuke lúc nói lời này nhưng không có hạ giọng, cho nên xung quanh không ít tiểu thí hài đều nhìn lại, tò mò nhìn hắn, ánh mắt còn có chút tiểu sùng bái. Đi qua vừa mới Minato giải thích, nguyên lai lão đầu nói liền là đệ tam đại nhân, thật sự là thật là dũng cảm, vậy mà dám nói thế với đệ tam đại nhân. Phía sau hắn vị kia giáo sư ninja thì là khóe miệng kéo kéo, coi như mình không nghe thấy, nhi tử nói lão tử, hắn mặc kệ những này ra sự, cũng không ống mật. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Shinosuke trong miệng lão đầu đệ tam rốt cuộc đã đến. Phía sau hắn còn đi theo 3 vị ninja. Tại đệ tam đứng trên đài về sau, sau lưng 3 người thì lui qua một bên. Sunet đi đến trên đài đệ tam vừa muốn mở miệng nói một lần kích phát yêu thôn nhiệt tình, vì thôn kính dâng lời nói, một cái ngạnh tại trong cổ họng. Shinosuke hưng phấn vung tay nhỏ, hướng phía vị kia tóc vàng khêu gợi nữ ninja hô hào. 3 người này tự nhiên chính là Sunet bọn hắn. Trong 2 năm qua, bởi vì chiến tranh, Sunet về Kimura số lần ít đến thương cảm. Khoảng cách lần trước nhìn thấy Sunet đã là 5 tháng trước chuyện. Cho nên Shinosuke lần này biểu hiện rất kích động. Nếu không phải vì cho lão đầu nhà mình lưu bề mặt, hắn khẳng định phải chạy đến Sunet vậy đi. Lưu bề mặt mặt sạm lại đệ tam biểu thị, mình bây giờ nào có cái gì bề mặt có thể nói. Mà xem như người trong cuộc thứ nhất Sunet, thì bụng mặt, kiều giận chừng Shinosuke một chút về sau, lập tức rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.